Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 723, chương 719, Tụ Nguyên Thạch địa đồ. Đem bảo vật thu hồi. Chu Hạo nhìn về phía mọi người. Tay phải hắn vừa nắm, trong tay lại xuất hiện một viên màu đen chìa khóa. Hắn nhìn về phía Huyền Thiên, mỉm cười nói, Huyền Thiên thống lĩnh, ta chỗ này còn có một viên màu đen chìa khóa, không biết ngươi có nguyện ý hay không hối đoái. Còn có một viên, này Địa Khôn đến cùng đạt được mấy cái màu đen chìa khóa. Quá giảo hoạt, ngay từ đầu hai cái không lấy ra, chỉ lấy ra một viên, hiện tại mới xuất ra. Lập tức, trong đám người một mảnh ồn ào, nhất là Chu Giác Đạt, vẻ mặt càng là lập tức âm trầm xuống. Huyền Thiên sững sờ, hắn nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi Chu Giác Đạt, chợt cười to nói, ha ha, nguyện ý, dĩ nhiên nguyện ý, Địa Khôn, này thọ nguyên quả cùng nguyên bảo tinh là của ngươi. Hắn đem một mai không gian giới chỉ trực tiếp đưa tới. Chu Hạo đem màu đen chìa khóa lại đưa tới. Đối với Dilin bốn cái hắc nguyên quả, mặc dù vô cùng chân quý, thế nhưng Chu Hạo cũng không chút nào để ý. Hắn cũng không phải yêu thú, mà lại yêu thú cũng chỉ có thể dùng một lần. Không văn mẫu thú đã thôn phệ một khỏa, lần nữa thôn phệ cũng không có tác dụng gì. Cho nên Chu Hạo lựa chọn Huyền Thiên thọ nguyên quả cùng nguyên bảo tinh. Đáng tiếc, những cường giả khác đều không có đấu giá. Chu Hạo lắc đầu, tới vô số cường giả, chỉ có ba vị bản nguyên cảnh đỉnh phong, mà lại phân thuộc tại Tinh Lan Đế Quốc, Kim Nguyệt Đế Quốc, Thú Hồn Lĩnh, Hắc Vực giới thật không có bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đến đây. Bọn hắn tam phương thế kẻ lực mạnh đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn đấu giá. Cho nên giá tiền này ngược lại thấp rất nhiều. Nếu có bản nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ cường giả không e ngại bọn hắn. Bắt đầu đấu giá, Chu Hạo thu hoạch khẳng định lớn hơn. Bí thuật đối những cường giả này là có sức hấp dẫn nhất. Ngược lại đối với tại bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh lực hấp dẫn nhỏ rất nhiều. Thu liễm trong lòng cảm xúc, Chu Hạo vẫn rất cao hứng, lập tức đạt được 5 viên thọ nguyên quả, này chút cộng lại có thể đề cao 200 vạn năm tuổi thọ. Địa cầu chuyện xưa, nhân sinh trăm năm, 200 vạn nên là bao nhiêu cái trăm năm? Hừ, Địa Khôn, người dạng này bán tụ nguyên chìa khóa có chút không tử tế a. Chu Giác Đạt hừ lạnh nói. Khuôn mặt bất thiện nhìn chằm chằm Chu Hạo. Chu Giác Đạt thống lĩnh nói đùa. Ta trước đó lại không nói ta chỉ giao dịch một viên tụ nguyên lệnh bài. Chu Hạo lãm đạm nói. Đối mặt Chu Giác Đạt, hắn căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Hắn rời đi nơi này về sau, sẽ lập tức đổi một bộ khuôn mặt. Mà lại đối với Chu Giác Đạt, hắn trong lòng có sát ý. Nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ đem Chu Giác Đạt đánh giết. Lúc trước tiến vào tử vong vòng xoáy, cùng Chu Giác Đạt cũng có liên hệ rất lớn. Hừ, Chu Giác Đạt hừ lạnh một tiếng. Ha ha, Chu Giác Đạt, giao dịch là ngươi tình ta nguyện sự tình. Giao dịch qua đi còn uy hiếp. Ngươi vị này bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh càng sống càng trở về. Huyền Thiên cười to nói. Im miệng. Chu Giác Đạt tức giận nói, Chu Giác Đạt, người khác e ngại ngươi, ta có thể không e ngại. Huyền Thiên không khách khí chút nào nói, ông, bỗng nhiên trong không gian một cơn chấn động, lập tức vô hình trói buộc áp chế mỗi người. Trong hư không, to lớn gương mặt xuất hiện, lập tức ánh mắt nhìn về phía chúng nhân nói, 10 cái tụ nguyên chìa khóa đều đã đi tới 10 trong tay người. Này là của các ngươi bí thuật. Cung điện khổng lồ trước, 10 bộ chùm sáng cấp tốc phiêu đáng, lập tức đi tới 10 người trước mặt. Một người trong đó chính là Chu Hạo. Xem, Địa Khôn vẫn tại 10 người này bên trong. Trời ạ, hắn vậy mà đạt được 3 cái tụ nguyên chìa khóa. Ngoặc kép, trong mắt mọi người lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Bán đi hai cái, lại còn có một viên. Tổng cộng liền 10 cái chìa khóa, một người độc chiếm 3 cái. Đây là bao lớn khí vận. Chu Hạo nhìn trước mắt lệnh bài, ý thức chìm vào đến trong đó. Trong nháy mắt, một bức to lớn hình ảnh xuất hiện tại hắn trước mắt. Một vị khuôn mặt mơ hồ cường giả đứng tại trong hư không. Hắn vươn bàn tay của mình, oanh, trong nháy mắt, trong hư không một đạo bàn tay khổng lồ xuất hiện, tản ra cực kỳ mãnh liệt pháp tắc gợn sóng. Cự đại bàn tay đè xuống, nát bấy hết thảy, phía dưới mặt đất còn không có tiếp xúc đến, liền xuất hiện từng đạo vết rách, lập tức hoàn toàn phá toái. Đây là hư không trường, ta tốn hao mấy chục vạn năm sáng tạo mà ra. Giọng nói lạnh lùng tại Chu Hạo trong tay vang lên. Chu Hạo cẩn thận hấp thu một thoáng. Hư không trường là một loại đối với không gian pháp tắc một loại vận dụng, thuộc về cực mạnh công kích bí thuật. Ông, trước mắt chùm sáng tiêu tán. Này đạo bí thuật cũng in dấu khắc ở Chu Hạo ý thức chỗ sâu. Chu Hạo, người đó là cái gì bí thuật? Trong đầu, đá tát thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Hư không trường, Chu Hạo đáp lại nói. Trên thực tế, này đạo bí thuật đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Này trong hư không lấy hắn pháp tắc cũng có thể thi triển. Thế nhưng uy lực sau đó hàng rất nhiều. Chỉ có không gian pháp tắc sử dụng có lợi nhất. Ta chỗ này cũng thế. Đá Tát nói, vậy mà là giống nhau. Chu Hạo sững sờ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng là có thể lý giải. Bí thuật vốn là vô cùng chân quý, làm sao có thể bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Trong tay chùm sáng tiêu tán, tùy theo Chu Hạo trong tay xuất hiện một khỏa kỳ dị tinh thạch. Cuộc thử thách đầu tiên 10 người đã tuyển bạt ra, bằng trong tay tinh thạch có khả năng trực tiếp tiến vào đạo thứ 3 khảo nghiệm bên trong. Trong hư không to lớn gương mặt nói, hiện tại bắt đầu đạo thứ 2 khảo nghiệm, hết thảy tụ nguyên thạch đều đã hiển hiện ra, mọi người chỉ cần siêu tập đến đầy đủ, có thể tùy thời lựa chọn thông qua môn hộ đi vào trong cung điện tiến hành binh khí hối đoái. Khảo nghiệm quá trình bên trong cấm chỉ chiến đấu, bằng không đem bị đào thải ra. Sau khi nói xong, to lớn gương mặt liền không lại nói cái gì. Trên thân mọi người trói buộc cũng hoàn toàn biến mất. Ha ha, cuối cùng bắt đầu. Nhiều như vậy bản nguyên cảnh binh khí a. Nếu như ta có thể được đến cái kia tàn phá chân thần khí thì tốt biết bao. Từng vị trong mắt cường giả tràn đầy vẻ khát vọng. Oanh, oanh, trong nháy mắt, bọn hắn hướng từng cái phương hướng bay đi. Chu Hạo lại đứng vững bất động. Hắn trong không gian giới chỉ truyền thừa lệnh bài xuất hiện lần nữa rung động. Lập tức một cỗ tin tức tiến vào Chu Hạo thức hải bên trong. Tại nguồn tin tức này sau khi xuất hiện, Chu Hạo lại thấy được một đạo không gian thật lớn. Chỉ bất quá trong không gian đã không còn 10 đạo hào quang chói sáng, mà là xuất hiện mấy trăm chỗ màu đen khu vực. Này chút khu vực tựa như là địa cầu bên trên thế giới địa đồ, nghiêm ngặt phân làm hai khu vực, trống không địa phương tương đương với hải dương, màu đen khu vực tương đương với lục địa. Trừ cái đó ra, còn có từng cái nhỏ chút theo từng cái hướng đi hướng này chút màu đen khu vực tới gần. Không có gì bất ngờ xảy ra, này chút màu đen khu vực hẳn là tụ nguyên thạch chỗ địa. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, này chút diện tích có lớn có nhỏ. Bởi vậy thậm chí có khả năng đánh giá ra khoáng thạch số lượng dự trữ nhiều ít. Chu Hạo, thế nào? Truyền thừa lệnh bài có khu vực biểu hiện sao? Đá Tát mong đợi nhìn xem Chu Hạo. Có, Chu Hạo cười gật đầu. Ha ha, quá tốt rồi. Đá Tát trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Không lãng phí thời gian, cấp tốc đi tìm tìm. Lần này chúng ta không muốn phân tán ra, cùng đi tìm kiếm, đào móc. Chu Hạo nhìn về phía địa đồ nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,